Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh Đường, cậu đùa tôi đấy à? Có quỷ vương nào lại để thợ săn ngủ bên cạnh chứ? Lữ Dương tuy dáng người co do sợ sệt, nhưng khi mở miệng thì toàn là những mũi tên sắc nhọn. Đường Kha Tâm không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Lữ Dương một cái. Trong đôi mắt cậu như chứa đầy ánh kiếm đao, chỉ thiếu chút nữa là hóa thành thực thể để đâm người rồi. Tên Lữ Dương này không chỉ biết rõ thân phận của họ, mà còn cứ mở miệng gọi loạn lên. Quỷ vương, thủ lĩnh, lúc thì không biết giữ mồm giữ miệng, lúc thì lại cứ dựa sát vào Ngụy Khoành, không thể để hắn sống. Tách, đèn hành lang vừa vặn tắt, Lữ Dương vội vã rụt người vào, tự giấu mình trong bóng tối. Vào đi, Ngụy Khoảnh nói nhẹ nhàng hai từ, cắt đứt bầu không khí căng thẳng ngoài cửa. Lữ Dương lập tức đứng thẳng lưng, cáo mượn oai hùm đẩy tay của Đường Kha Tâm bước vào trong. Khi lướt qua Đường Kha Tâm, hắn muốn dùng ánh mắt khiêu khích trở lại, nhưng chiều cao không đủ, ngẩng đầu lại thành ngước nhìn, chẳng những không làm ảnh hưởng đến sát khí của Đường Kha Tâm, mà còn suýt nữa bị trẹo lưng, đành phải nhanh chóng rút lui về phía sofa. Ngụy Khoảnh ngả người ra sau, tay đặt lên lưng ghế sofa, nói, nếu manh mối của cậu không thể khiến tôi quên đi cảm giác bực bội vì phải chịu đói thêm 3 giây, thì cậu sẽ biến mất. Lữ Dương đứng trước sofa không khỏi run rẩy, hắn nhớ lại lần trước trong thế giới dưới nước, Ngụy Khoảnh cũng cười và nói như vậy trước khi đánh nhau. Hắn kéo áo lên, lấy ra một mảnh gạch men giấu ở cạp quần, đặt lên bàn trà. Mảnh gạch men có nền đỏ, được vẽ trắng, cũng là hình chiếc đuôi phượng hoàng. Lữ Dương nói, đây là tôi tìm thấy trên tường của phòng 4445. Mảnh gạch men này, Ngụy Khoảnh tạm dừng một chút, hơi ngả người ra sau. Cậu lôi nó từ đâu ra vậy? Nhìn thấy vẻ mặt chê bai của Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm tinh ý bước tới, lấy từ trong túi nhỏ ở thắt lưng ra một bình xịt khử trùng. Ngay lúc Lữ Dương ngơ ngác tưởng rằng thủ lĩnh Đường định khử trùng mảnh gạch men, Đường Kha Tâm nhấc bình xịt lên, nhắm thẳng vào hắn. Đừng xịt! Lữ Dương vội vàng né tránh nhưng không kịp, bị xịt đầy người nước khử trùng. Đường Kha Tâm thỏa mãn thu bình xịt lại, đứng tựa vào bên cạnh, thần sắc thư thái. Lữ Dương, gì vậy chơi, vậy mà lại có người mang theo nước khử trùng bên mình. Tiếp tục đi, Ngụy Khoảnh ra hiệu, thực ra mảnh gạch men này được tạo ra khi người tôi dẫn vào chết đi. Lữ Dương lại lấy từ cạp quần sau lưng ra một mảnh gạch men tương tự, đặt lên bàn trà. Đây là tạo ra sau khi Lâm Tú Hà ở phòng 2226 chết. Chỉ cần mở cửa ra là thấy nó gắn trong tường ra người. Sau khi lấy ra thì tường sẽ trở lại màu trắng, không có chút dấu vết nào. Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng hiểu ra tại sao suốt 2 ngày qua anh và Đường Kha Tâm đã lục soát rất nhiều lần trong phòng mà chẳng tìm thấy gì. Lữ Dương tiếp tục nói, hơn nữa tôi phát hiện chỉ những người không phạm tội lỗi gì lúc còn sống thì sau khi chết mới xuất hiện Phượng Hoàng. Tên thổ khẩn đó không biết đã phạm tội gì ở trần gian. Sau khi chết, tường cứng ngắc, chẳng có gì cả. Đường Kha Tâm hơi nghiêng đầu, nhận ra trong lời của Lữ Dương có vấn đề. Sao cậu biết 4445 là ai? Theo thống kê của Hứa Trúc Huyên, phòng 4445 ngay từ đầu không có người chơi nào ở, cũng không ai biết có người chết ở đó. Làm sao Lữ Dương lại biết, thậm chí còn biết người ở 4445 là người như thế nào? Là người trong sạch, vì đó là người do tôi mang vào mà. Lữ Dương thản nhiên nói, người chơi trong cửa này đều được mời vào. Khi tôi vào đã được chủ thần thông báo rằng có thể mang theo một đồng đội. Chẳng phải điều đó quá rõ ràng là chủ thần muốn người chơi chuẩn bị sẵn một con tốt thí mạng sao? Nghe đến đây, trong lòng Đường Kha Tâm chợt nảy sinh lo lắng. Cậu quay sang nhìn Ngụy Khoảnh, vừa vặn Ngụy Khoảnh cũng nhìn lại cậu, một ánh mắt bình thản, không chút gợn sóng, trong lòng Đường Kha Tâm càng thêm lo lắng. Lữ Dương hoàn toàn không nhận ra không khí khác lạ xung quanh. Tiếp tục nói, tôi đã cố ý chọn một người không làm điều xấu nào đưa vào. Không ngờ thật sự trở thành nhóm đối chiếu. Hắn càng nói càng hưng phấn. Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc mới vào cửa, mọi người đều rất bình tĩnh, giống như thực sự chỉ đang ở trong một căn hộ khách sạn, chứ không phải là từng bước tiến vào cạm bẫy chết chóc của quỷ môn. Thì ra có người thực sự chỉ đơn giản là đến để ở cùng bạn bè, mà bạn bè của họ vì muốn giữ chân con tốt thí mạng, cũng tỏ ra thư thái như không có gì. Đây có lẽ là lý do tại sao Lâm Tú Hà trước khi chết vẫn còn đánh bài, thậm chí còn thoải mái ghi nợ trên bảng đen. Cùng lúc đó, Ngụy Khoảnh cũng bắt đầu nhìn lại Lữ Dương. Từ khi vào cửa, Lữ Dương luôn rụt rè. Đầu tiên là nhặt được Mao Thừa Quyên để xác minh nguồn gốc nguy hiểm sau khi trời tối. Sau đó, khi đã xác nhận được quy tắc tử vong, hắn âm thầm lợi dụng quy tắc đó để thủ tiêu người ở phòng 4445. Dùng làm thí nghiệm, trong khoảng thời gian này, Lữ Dương không biết đã dùng cách gì để khiến người ở phòng 4445 từ đầu đến cuối không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ngụy Khoảnh nghĩ, vẻ bề ngoài nhút nhát của hắn hoàn toàn không hợp với những hành động nham hiểm bên trong. Ánh mắt ba người tập trung vào mảnh gạch men đỏ trên bàn. Rõ ràng, tìm ra công dụng của mảnh gạch men là nhiệm vụ cấp bách cần hoàn thành ngay lúc này. Đúng lúc bầu không khí trở nên nghiêm túc, cửa phòng 4444 vang lên tiếng gõ cửa. Cốp, cốp, cốp, ba tiếng gõ cửa nhịp nhàng và có trật tự vang lên trong phòng khách. Ba người trong phòng lập tức giật mình. Chẳng phải đèn đã tắt rồi sao? Làm sao có thứ gì gõ cửa được? Đôi mắt tam giác của Lữ Dương trừng to như cái chuông đồng. Hành động của hắn khiến Ngụy Khoảnh vô cùng chán ghét. Đừng có giật mình hoảng hốt làm quỷ sợ. Anh đứng dậy đi về phía cửa. Nghe thấy động tĩnh phía sau. Lữ Dương, chuyện này để tôi làm cho. Ngụy Khoảnh xoay người, lạnh lùng chỉ xuống đất. Dừng lại. Cứng rắn vẽ ra một ranh giới trên nền nhà. Trong lòng Đường Kha Tâm lại dấy lên nỗi lo lắng. Cậu đang bước chân lên thì lại rụt về. Cốp, cốp, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Ngụy Khoảnh đã sẵn sàng ứng chiến. Anh mở cửa ra, nhìn thấy người gõ cửa. Ba người trong phòng đều ngây người. Đứng ngoài cửa lại là ông già Dương Húc Quốc với nụ cười hiền lành. Phía sau Dương Húc Quốc là một mảng tối đen. Ngụy Khoảnh chăm chú lắng nghe. Hành lang ngoài kia cũng hoàn toàn im lặng. Ông cụ cười tươi, giơ mảnh gạch men trắng trong tay lên. Nói, tôi tìm thấy cái này dưới gối. Nghĩ chắc sẽ hữu ích cho các cậu. Nên mang tới cho các cậu xem. Làm gì có ai thật sự trong sạch đến mức chưa từng giết một con kiến. Ngụy Khoảnh vung một cú đấm thẳng về phía trước. Các đốt ngón tay dừng lại chỉ cách sống mũi của Dương Húc Quốc vài mm. Sức gió từ cú đấm làm tóc bạc của Dương Húc Quốc bay ra phía sau. Không có chuyện gì xảy ra. Tôi là một tu sĩ. Cả đời hành thiện, hành lang này sẽ không gây khó dễ cho tôi. Dương Húc Quốc vẫn mỉm cười. Ông nắm lấy nắm đấm của Ngụy Khoảnh, đặt mảnh gạch men lên trên tay anh. Trong đầu Đường Kha Tâm chợt lóe lên một ý nghĩ, người mà chủ thần yêu cầu mang theo không nhất định phải là tốt thí mạng. Cũng có thể là người cứu giúp, vì chỉ có họ mới có thể di chuyển trong hành lang sau khi tắt đèn. Phải biết rằng, mở rộng phạm vi và thời gian hoạt động trong cửa có thể tăng cơ hội sống sót lên rất nhiều. Ngụy Khoảnh đứng ở cửa ngây người, bị người lạ chạm vào da nhưng cũng không hất tay ra. Anh nhớ lại lúc vừa làm người, anh luôn giới thiệu mình là người tốt khắp nơi, nhưng lại không biết người tốt thực sự trông như thế nào. Hẹn gặp lần sau, dưới ánh nhìn chăm chú của Ngụy Khoảnh, Dương Húc Quốc cảm thấy có chút kỳ lạ. Ông hỏi, tiểu sư phụ, sao cậu lại có biểu cảm như vậy? Đây là lần đầu tiên gặp được người không hại người khác. Ngụy Khoảnh nở một nụ cười, nói, thật mới lạ. Nụ cười trên khuôn mặt của Dương Húc Quốc biến mất. Ông nhẹ nhàng vỗ hai cái vào nắm đấm của Ngụy Khoảnh. Trầm ngâm một lúc rồi nói, lời đồn đại có thể hủy hoại một người, nửa đời chịu khổ đã là đủ rồi. Từ nay về sau, không cần phải cẩn trọng từng bước, hãy nhìn xung quanh nhiều hơn, đừng tự ràng buộc mình. Ngụy Khoảnh đột nhiên bị đoán mệnh, nụ cười trên khuôn mặt anh cũng biến mất. Anh hất tay ra và tiễn khách, ông lão, đi ngủ sớm đi, đừng đến quấy rầy đội săn cú đêm của chúng tôi nữa. Sau khi đóng cửa, Ngụy Khoảnh đứng im lặng lắng nghe. Anh nghe thấy Dương Húc Quốc thở dài nhẹ, rồi loạng choạng bước về phía cầu thang. Đồng thời, anh cũng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng 4443 kế bên. Dường như có người trong đó, nhưng anh không muốn để tâm đến. Pẹt, viên gạch sứ trắng bị ném lên bàn. Ngụy Khoảnh nói với Lữ Dương, lau sạch chúng đi. Nói xong anh quay lưng bước vào phòng ngủ. Đường Kha Tâm cuối cùng cũng có cơ hội, vội vàng đi theo anh. Sau khi Lữ Dương nhắc đến việc mời gọi, rõ ràng anh cảm nhận được bầu không khí xung quanh Ngụy Khoảnh thay đổi. Sợ rằng anh lại hiểu lầm chuyện gì. Dù sao, cũng chính cậu đã dẫn Ngụy Khoảnh vào cánh cửa này. Tôi vào đây thông qua kênh của thợ săn, không hề nhận được bất kỳ lời mời nào, càng không phải kéo anh vào làm thế thân. Đường Kha Tâm giải thích, việc đó cậu không cần phải giải thích. Thủ lĩnh Đường rất logic và kiên định, sao có thể kéo tôi vào làm thế thân chứ? Tốn thời gian và công sức, không đáng đâu. Nụ cười của Ngụy Khoảnh mang theo chút mỉa mai, nhưng không phải mỉa mai người khác, mà giống như anh đang chế giễu chính mình. Đường Kha Tâm, cậu không tự chủ được mà ôm lấy Ngụy Khoảnh, sao cậu lại ôm tôi? Ngụy Khoảnh ngạc nhiên, không biết. Đường Kha Tâm siết chặt vòng tay, giọng nói trầm xuống, chỉ là cảm thấy nếu không ôm chặt anh ngay bây giờ, anh sẽ biến mất, không cần cẩn trọng từng bước, hãy nhìn xung quanh nhiều hơn. Lời của Dương Húc Quốc lướt qua tâm trí của Ngụy Khoảnh. Người đoán mệnh này là diễn viên mà Đường Kha Tâm mời đến à? Thủ lĩnh Đường bắt đầu nghiên cứu văn học đau thương từ bao giờ thế? Ngụy Khoảnh đưa tay kéo Đường Kha Tâm ra, rồi quay người đi về phía tủ bên giường và cầm lấy tấm bảng đen nhỏ. Đường Kha Tâm để ý thấy trên bảng đen chi chít chữ. Ngụy Khoảnh giơ tay định xóa nó. Đợi đã, phân tích lại manh mối có khi hữu ích đấy. Cậu ngăn lại, Ngụy Khoảnh, không phải là chuyện liên quan đến cánh cửa này. Vậy đó là gì? Đường Kha Tâm liếc thấy hai chữ Lữ Dương trên bảng, cậu đưa tay muốn cầm lấy. Đưa tôi xem nào. Ngụy Khoảnh rụt tay lại, không cho xem. Điều này càng khiến Đường Kha Tâm tò mò hơn. Rốt cuộc là có gì mà nhắc đến Lữ Dương mà không thể cho người khác xem? Cho tôi xem một chút thôi. Đường Kha Tâm tiến gần hơn, Ngụy Khoảnh ôm bảng quay người lại, né trái né phải, cuối cùng làm bảng đen bị xóa sạch. Đường Kha Tâm, rốt cuộc trên đó viết gì vậy? Viên phấn lướt qua bảng đen phát ra âm thanh. Lần này Ngụy Khoảnh bắt đầu viết về manh mối. 6 viên gạch sứ đỏ, vẽ mũi tên, tác dụng là gì? Lục Nghiên, vẽ 2 mũi tên, một mũi lên chỉ giết người, một mũi xuống chỉ cứu người. Nếu như gạch sứ chỉ xuất hiện sau khi có người chết, thì mấy viên chúng ta tìm thấy trong phòng tắm có thể là do ai đó cố ý giấu đi. Đường Kha Tâm tổng kết. Giấu. Ngụy Khoảnh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Lục Nghiên là người thuê phòng đầu tiên, chính cô ta đã giấu mấy viên gạch trong phòng, gián tiếp dẫn đến cái chết của người khác. Đường Kha Tâm, như vậy có thể giải thích tại sao Lục Nghiên lại vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng. Là để cứu lấy viên gạch sứ, nhưng cũng gián tiếp gây ra cái chết của người khác. Như vậy, chuỗi logic của cả hai đã trùng khớp. Ngày mai chúng ta có thể đặt câu hỏi. Đường Kha Tâm nói, ánh mắt của Ngụy Khoảnh lóe lên. Anh chạy đến bên gối lấy ra một món đồ chơi cá mập nhỏ mà anh đã giấu. Cười gian xảo, bây giờ cũng có thể hỏi rồi tương đương. Mỗi người nhấn một chiếc răng cá mập, ai bị cắn trước sẽ thua. Trong các trò chơi may rủi, Ngụy Khoảnh có thể ngẩng cao đầu mà nói, anh chưa bao giờ thắng. Mắt của Đường Kha Tâm còn sáng hơn cả Ngụy Khoảnh. Cậu giả vờ nghiêm túc, trò chơi phải có cược thì mới hợp lệ. Vì Ngụy Khoảnh tiên sinh đã đề xuất thử thách, liệu phần thưởng này có thể do tôi quyết định không? Ngụy Khoảnh làm một động tác tay, mời, một cái hôn tương đương. Đường Kha Tâm bổ sung, hôn lên môi tương đương. Ngụy Khoảnh nhíu mày, chẳng phải ai thua cũng đều phải hôn à? Một là tôi hôn anh, một là anh hôn tôi, sao có thể giống nhau được? Đường Kha Tâm giơ tay, mặt mày hết sức chân thành. Cậu nói, sao nào, không dám à? Cậu dám chơi chiêu khích tướng. Một phút sau, Lữ Dương đang chăm chú nghiên cứu cái cây trên bàn làm việc. Đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ loa phía trên. Người chơi Trương Hiên nhận được cơ hội đặt câu hỏi. Người chơi Ngụy Khoảnh bị trừ 10 điểm. Bức tường trước mặt bắt đầu chuyển động. Lữ Dương vội vàng né tránh, vừa lăn vừa bò chạy đến chỗ ghế sofa. Người chơi Trương Hiên đặt câu hỏi. Lục Nghiên chạy ra khỏi cửa hàng là để cứu viên gạch sứ có hình phượng hoàng. Đúng vậy, Lữ Dương thở phào nhẹ nhõm. 5 phút sau, người chơi Trương Hiên nhận được cơ hội đặt câu hỏi. Người chơi Ngụy Khoảnh bị trừ 10 điểm. Lữ Dương, khốn kiếp, người chơi Trương Hiên đặt câu hỏi. Xác chết phát hiện được có phải là của quản lý Vương Tất không? Đúng vậy, 10 phút sau, người chơi Trương Hiên nhận được cơ hội đặt câu hỏi. Người chơi Ngụy Khoảnh bị trừ 10 điểm. Lữ Dương, lại nữa, người chơi Trương Hiên đặt câu hỏi. Cái chết của Vương Sơn có phải là do viên gạch sứ bị giấu gây ra không? Đúng vậy, Lữ Dương, người đang bị bức tường đuổi theo. Tuy tôi không phải là người, nhưng các người thật sự không phải là người. Tác giả có điều muốn nói. Người chơi Trương Hiên đặt câu hỏi. Phòng 4444 còn lại 100 mét vuông. Tương đương với 9 nụ hôn còn lại tương đương. Đúng vậy, cách chương.